Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 1022, có phải hay không cực kỳ giống tình yêu? Một canh, quá mức là không thể nào quá mức. Nhìn xem cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương hãi nhiên chấn kinh hối hận không ngã ánh mắt. Có phải hay không cực kỳ giống tình yêu? Xanh thảm tinh cầu bên trên đều chơi nát sáo lộ. Tại thiên địa này ở giữa, quả thực là từ trước tới nay lần thứ nhất, còn không phải một hố một cái chắc. Giữa không trung, cuồng bão sóng gió cơ hồ đem chung quanh thiên địa đều thổi một mảnh hỗn độn. Tiện mèo ba người mặc dù chưa từng hạ xuống, thế nhưng biết Dương Chân đang làm cái gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua khóc tê tâm liệt phế Lâm Đông. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Dương Chân đi đến Lâm Đông trước mặt, vỗ vỗ Lâm Đông bả vai nói ra: "Thiếu chủ, muốn khóc cứ khóc ra đi." Khóc xong liền ưỡn thẳng sống lưng, "Sau này đường còn rất dài, chậm rãi đi." Không nóng nảy, Thiên Nhạc Thánh Địa một đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đừng nói là động thủ, liền thở mạnh cũng không dám. Một cái Dương Chân liền hù chết người, trên thân cái kia khí tức kinh khủng, để cho người ta dùng mình, lại thêm giữa không trung cái này to lớn thôn thiên hống. Mọi người tại đây cộng lại, cũng không đủ nó đầy miệng cắn xuống tới. Loại tình huống này, ai còn dám nhiều lời một chữ? Chỉ là Hàn Vô Song bên người nữ tử kia khóc càng thêm thương tâm. Nhìn đây Dương Chân trong lòng từng đợt khinh bỉ. Nguyên lai mỗi cái thế giới đều sẽ có loại nữ nhân này. Dương Chân rất ít coi trọng một người. U Châu Đại Hội bên trên cái Lưu Du kia là Dương Chân chỉ nghe danh tự liền tương đối nhìn kỹ tu sĩ. Chỉ là khổ vì tầm mắt cùng kinh lịch có hạn, sau này khẳng định không cách nào trưởng thành. Trước mắt Lâm Đông này lại là một cái, mà lại khẳng định so Lưu Du đi muốn xa. Quả nhiên, Lâm Đông cũng không có nhường Dương Chân thất vọng. Nghe vậy cố kiềm nén lại gào khóc, lau mặt một cái, nhếch miệng một cái muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu nụ cười khó coi. Đối với Dương Chân nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi. Tiện mèo tại thôn thiên hống trên lưng nhìn đây một mặt mộng bức. Nghe được Dương Chân thế mà gọi một cái tiểu tử thiếu chủ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Rất hiển nhiên, loại này thao tác liền liền cái này sống mấy vạn năm ra hỏa cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết Dương Chân đến cùng đang làm cái gì. Nhìn thấy Lâm Đông nói đi là đi, Thiên Nhạc Thánh Địa một đám người tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng cười nói ra: "Thiếu chủ chậm đã." Lâm Đông toàn thân chấn động, xoay người lại, thật yên lặng nói với Dương Chân: "Còn có chuyện gì?" Dương Chân càng phát ra hài lòng Lâm Đông biểu hiện. Gia hỏa này không đi làm một cái tranh Oscar tiểu nhân vua màn ảnh, thật sự là uổng công cái này siêu cao biểu diễn thiên phú. Giả bộ đến một nửa liền đi, xưa nay không là Dương Chân tính cách, muốn giả, dù sao cũng phải gắn xong mới là, mà lại rõ ràng biểu diễn lâu như vậy, không muốn điểm chỗ tốt đơn giản không phải Dương Chân tính cách. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia hung tợn hổ khiếu sơn lâm biểu lộ. Nhìn chằm chằm Hàn Vô Song đám người nói: "Vũ nhục thiếu chủ nhà ta, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ." Nghe nói như thế, mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lâm Đông ánh mắt lóe lên một tia kinh thố thần sắc. Nhìn đây Dương Chân có chút lắc đầu. Tâm cảnh vẫn còn có chút bất ổn a. Bản tao thánh phải muốn những người này trả giá một chút. Còn cần lo lắng đánh không lại bọn hắn hay sao? Dương Chân hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Vô Song. Không có chờ Hàn Vô Song đám người nói chuyện, liền trừng hai mắt, nói ra: "Thiếu chủ nhà ta thân phận các ngươi biết rồi. tiếp xuống tính toán các ngươi khi dễ thiếu chủ nhà ta tổng nợ. Tất cả đều nghe cho kỹ, hiện tại là ăn cướp thời gian, ở đây có một cái tính một cái, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt cộng thêm hoang đường cực độ cảm giác. Thần em gái ngươi biết nhà ngươi thiếu chủ thân phận, muốn cho chúng ta biết nhà ngươi thiếu chủ thân phận, ngươi ngược lại là xưng tên ra a, ăn cướp thời gian, trong thiên hạ, cái nào thánh địa truyền thừa sẽ ra ngoài ăn cướp người khác. Thiên Nhạc thánh địa một đám người trong lúc nhất thời mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Hết thảy đều không biết nên làm như thế nào rồi. Hàn Vô Song trên mặt lóe ra thần sắc tức giận, chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Thiên Nhạc thánh địa là 3 vạn năm trước truyền thừa. Bây giờ vừa mới xuất thế, nhất định là không có bị thế nhân biết được. Bằng không mà nói há lại cho ngươi như vậy làm càn. Nghe được Hàn Vô Song lời nói, toàn bộ Thiên Nhạc thánh địa tất cả mọi người sắc mặt đều tái rồi. Hận không thể xông lên bưng bít lấy Hàn Vô Song miệng. Mẹ nó, ăn cướp liền ăn cướp đi. Nói không chừng thật sự có thánh địa truyền thừa ưa thích cái này luận điệu. Lại nói, có giữa không trung kinh khủng thôn thiên hống tại. Đừng nói là ăn cướp tiền tài, chính là ăn cướp người. Mọi người tại đây còn có thể nói ra một chữ không đến. Hàn Vô Song bên người lão giả vội vàng lôi kéo Hàn Vô Song đi tới bên phải, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng lắm. Ngạnh sinh sinh đem Hàn Vô Song theo ngay tại chỗ. Chính mình chạy tới bên trái, nhìn chằm chằm Dương Chân hừ lạnh một tiếng nói ra, Thiên Nhạc thánh địa sĩ khả sát bất khả nhục. Vị tiểu hữu này, có dám báo lên tính danh? Ngày khác ta Thiên Nhạc thánh địa chắc chắn đến nhà bái phòng. Con vịt chết mạnh miệng. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng lười cùng những chuyện lặt vặt này quá lâu đầu tú đậu ra hỏa lãng phí thời gian. Lười nhác nói, bản tao thánh chính là cao lão trang thưởng thiện phạt ác xứ bên trong quang minh tả xứ. Đúng, cao lão trang các ngươi khả năng chưa từng nghe qua, vô trần lĩnh các ngươi nghe qua a? Cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Hàn Vô Song lập tức kinh hô một tiếng, nói ra, không có khả năng, vô trần lĩnh ngay tại lần này đi phương Tây 10 ngày bên trong. Cái chỗ kia ta đi qua, làm sao không nghe nói nơi nào có cái gì cao lão trang? Ngươi chưa từng nghe qua nhiều chỗ rồi, đừng nói nhảm, mau đem chữ vật giới chỉ đều lấy ra, không phải vậy đánh chết các ngươi. Dương Chân hung tợn hù dọa tiểu thí hài, Hàn Vô Song toàn thân run lên. Hùng hùng hổ hổ đem trên tay 3 cái chiếc nhẫn hao xuống dưới, ném cho Dương Chân, mặt khác hơn 10 người nào dám lãnh đạm, đồng dạng đem trên thân có thể lấy xuống đồ vật tất cả đều cho Dương Chân. Dương Chân bình chân như vậy đem đồ vật đều thu lại, khoát tay áo nói ra, được rồi, các ngươi đều đi thôi. Hàn Vô Song trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, quang minh tả sứ đúng a, ngươi tên là gì? Dương Chân cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói ra, tại hạ quán giang khẩu nhị lang hiền thánh chân quân Dương Tiễn. Ngươi? Hàn Vô Song còn đợi nói chuyện, bị bên người lão giả lôi kéo thả người ngự kiếm rời đi. Tốc độ nhanh giống con thỏ một dạng, Thiên Nhạc thánh địa đám người sau khi rời khỏi, Dương Chân mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm. Mẹ nó, Thiên Nhạc thánh địa không hổ là đại hoang truyền thừa, lấy ra đồ vật đều là đồ tốt, sớm biết những người này có tiền như vậy, liền nhiều ăn cướp mấy cái thánh địa truyền thừa. Lâm Đông dìu lấy ra ra, đi vào Dương Chân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ tại trước mắt, rất cung kính nói ra, Dương Tiễn đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này Lâm Đông làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng tả hữu. Dương Chân sững sờ, nhìn xem chững chạc đàng hoàng Lâm Đông, tức giận nói, bản tao thánh ăn nhiều chết no không chuyện làm, thật ra chạy tới cứu một đầu trâu ngựa. Cút nhanh lên, hảo hảo tu luyện, tương lai giết tới thiên nhạc thánh địa, đừng quên chính ngươi mới vừa nói qua. Lâm Đông sững sờ, cắn môi nhìn chòng chọc vào Dương Chân, máu tươi trong nháy mắt liền chảy xuống, trọng trọng gật đầu phía dưới, lại cung cung kính kính cho Dương Chân dập đầu một cái, mới quay người rời đi. Chờ một chút, Dương Chân ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không quay đầu, tiện tay quăng một cái chữ vật giới chỉ cho Lâm Đông. Nói ra, những vật này cầm, sau này cẩn thận một chút. Lâm Đông cũng không có cự tuyệt, rất hiển nhiên biết cái này một viên chữ vật giới chỉ với hắn mà nói ý vị như thế nào. Hai người đi sau đó, tiện mèo từ thôn Thiên Hống trên lưng nhảy xuống, dùng cái mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên nắm lên một cái mâm tròn, tò mò hỏi, đây là cái gì? Dương Chân quay đầu, nhìn thấy tiện mèo trong tay mâm tròn sau đó, lập tức vì một trong cứ thế. Chợt nhếch miệng cười, Lâm Đông tiểu gia hỏa này là thật sự không tệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.